Chương 2101. Cửu thải âm hồn ngọc ông. Làm âm hồn ngọc đụng vào hai nàng cái trán lúc, hơi có chút giảm tốc độ, sau đó liền trực tiếp mất đi qua. Mau kinh người. Nữ hoàng cùng hổ nô đều là thân hình run lên. Thân thể mềm mại bắt đầu phát quang, như lưu ly quang minh thần. Từng cái đại đạo phù hiệu nhảy lên, quang mang chói mắt. Hơn nữa các nàng dung nhan tuyệt thế, tràng diện này thật là đẹp được kinh tâm động phách. Mọi người tự nhiên cũng thấy vui vẻ thoải mái, càng thêm hiếu kỳ hai nàng rốt cuộc là dẫn động cấp bậc gì âm hồn ngọc. Dựa theo âm hồn ngọc chỗ ở chiều sâu bất đồng, tổng cộng chia làm 10 cái đẳng cấp. Nói như vậy, ngũ tinh trở lên âm hồn ngọc là thuộc về chỉ vương giả mới được phạm vi. Các nàng đều là đỉnh cấp đế giả, dù cho trước đó mấy lần đều chưa thành công, có thể hướng bên trên lui một điểm, vẫn như cũ có thể được rất quý giá âm hồn ngọc. Ta suy đoán nói cửu tinh đi. Ừ, thập tinh là không thể, cửu tinh đến bát tinh. Bát tinh, dù sao quá khứ 5.000 năm các nàng khẳng định lui nhiều lần, không thể có nữa cửu tinh cấp bậc. Mọi người đều là hiếu kỳ, nhưng đối với hai nàng đều không phải là rất xem trọng. Nhưng bọn họ lại không biết, hai nàng cùng Lăng Hàn giống nhau, đều là truy cầu hoàn mỹ người. Đương nhiên muốn ở cực hạn của các nàng trong phạm vi tìm được nhất tốt nhất âm hồn ngọc. Không sai, cái này 5.000 năm các nàng thủy chung ở dẫn động đồng nhất khối âm hồn ngọc. Mà thời gian không phụ khổ tâm người, các nàng thành công, hai nàng đều không có nhúc nhích, mà là bắt đầu phân ra một bộ phận thần hồn tiến nhập âm hồn ngọc chung, luyện hóa ra các nàng đạo thứ hai phân hồn. Cái này nhanh, chỉ chính là 3 ngày mà thôi, các nàng liền ngưng ra đạo thứ hai phân thân. Mà thiên kiếp lập tức lên tiếng trả lời tới. Ở đỉnh đầu của các nàng bắt đầu tàn phá. Nguyên bản thiên kiếp là dài ánh mắt, tuyệt sẽ không bổ chúng chớ nên đánh cho người. Có thể hai nàng sở độ thiên kiếp tương đối kinh người, lôi đỉnh quét trên núi đá, bắn bay mà phát động, vẫn như cũ mang theo rất đáng sợ lôi đỉnh quy tắc. Cái này bị đụng tới một hồi cũng là thương cân động cốt, thậm chí muốn ngụm. Vì vậy mọi người đều là sợ đến chật vật mà chạy, cách hai nàng là càng xa càng tốt. Cũng may hai nàng cũng không muốn quấy nhiễu đến Lăng Hàn, đều là lui ra khỏi sơn cốc lại đi độ kiếp. Bằng không có thật nhiều người, nhưng thật ra là căn bản tới không kịp né tránh. Nửa ngày trời sau thiên kiếp tiêu thất, hai nàng đều là thuận lợi bước vào âm hồn kỳ. Các nàng vốn chính là khí thế đoạt người, thực lực bây giờ tiến hơn một bước, uy thế tự nhiên càng thêm kinh người, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Ha ha, Nu muốn một người đánh 10 người. Hổ Nu hoa hoa kêu to. Nữ hoàng thì là nhãn chú bầu trời, nàng cũng có một cách địch nhân, đó chính là Kỷ Vô Danh. Nàng từ trước đến nay ngạo khí, có thể Kỷ Vô Danh cũng là ba phen mấy bận đem nàng Lăng Hàn chèn ép được không có tính khí. Nữ hoàng tự nhiên nín nhất bụng khí, muốn đem cái này bãi cho đòi lại. Lăng Hàn vẫn còn ở ngồi chơ, hắn vẫn còn đang cùng khối kia âm hồn ngọc chi vương ở đấu. Có thể 5.000 năm đi qua, hắn căn bản không có một tia một hào tiến triển. Đối với một tòa đại đê đập mà nói, một cái cá nhỏ đừng nói bắt được 5.000 năm, chính là 500 triệu năm có thể không có hiệu quả chút nào. Có thể Lăng Hàn vẫn như cũ không hề từ bỏ. Hắn biết mình cùng Kỷ Vô Danh vẫn còn có chút chênh lịch. Đối phương ở không có phân hồn dưới tình huống còn cùng hắn đánh ngang tay. Nếu như đều ở đây trạng thái mạnh nhất, hắn cũng còn là không địch lại. Như vậy, Lăng Hàn sẽ ở mỗi một bước đều là làm được tốt nhất. Số 1, hắn ngưng ra phân hồn nhất định là muốn mạnh nhất. Thứ 2, hắn muốn thu được thổ chi bản nguyên, làm cho bổn nguyên pha chạm mạnh uy lực nâng cao một bước. 5.000 năm không được, vậy tới trở lại 5.000 năm, 1.000 năm. Tuyệt không thể bởi vì tham tiến tới làm ra tiếc nuối cả đời sự tình. 6.000 năm, 7.000 năm, 8.000 năm. Thời gian như thoi đưa, tiến nhập âm hồn tốc nhân cũng thay đổi một nhóm lại một nhóm. Nhưng Lăng Hàn truyền thuyết lại ở không ngừng mà truyền lưu. Dù sao hắn an vị ở tại bên đầm nước trên, ai có thể bỏ quên Lăng Hàn ngày qua ngày mà làm đồng nhất sự kiện. Đó chính là lấy thần thức va chạm âm hồn ngọc. Khi hắn chính mình đều là kết lặng vô cùng thời điểm, ông mà một hồi, hắn cư nhiên một đầu đụng phải đi vào âm hồn ngọc bên trong. Hắn ngay từ đầu thậm chí đều không có phát giác, muốn lui ra ngoài một lần nữa đánh thời điểm mới chợt tỉnh ngộ lại. Hắn mã đức hắn thành công. Chửi thề một tiếng, Lăng Hàn thần thức nhất chuyển. Hưu. Khối này âm hồn ngọc liền hướng về mặt nước bay lên. Tốc độ nhanh kinh người. Chỉ là nháy mắt mà thôi. Rào rào. Liền hóa thành một vệt ánh sáng tựa như từ trong đầm nước bắn ra. Nghênh hướng Lăng Hàn cái trán. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không tránh tránh, cái này bên trong thì có một đạo hắn thần thức, chính là hắn một bộ phận. Mình đương nhiên sẽ không thương tổn đến mình. Trời ạ, khối này âm hồn ngọc, khối này âm hồn ngọc. Lớn quá rồi đó. Ít nhất là ta khối kia thập bội. Cái gì thập bội, 20 lần đều không ngừng được rồi. Ánh sáng chín màu tràn đầy động, cái này làm sao khả năng? Là a, âm hồn ngọc không nên chỉ một loại màu sắc sao? Người trong tốc đều là ôm đầu kinh hô, Lăng Hàn dẫn động khối này âm hồn ngọc để cho bọn họ đổi mới nhận thức. Âm hồn ngọc tiến nhập thức hải. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức vận chuyển huyền âm mấu thủy, tiến nhập khối này bảo ngọc bên trong. Hồn thai ngưng tụ thành cũng nhanh chóng tiến hành ập chứng. Ngắn ngủi 3 ngày sau, Lăng Hàn thân hình run lên, một đạo nhân ảnh nhất thời từ trong thân thể của hắn té ra ngoài. Hắn âm hồn, đạo thứ 2 phân hồn, cũng ai hai hơ, dơ, vê, có thể xưng là huyền âm mấu thủy phân hồn. Loảng xoảng trên bầu trời ô vân dày đặc, thiên kiếp đã hợp với tình hình mà sống. Lăng Hàn hét dài một tiếng, hướng về ngoài cốc lao đi, hắn thiên kiếp. Tất nhiên đáng sợ không gì sánh được. Quả nhiên, mới vừa xuất sơn cốc chính là một đạo lôi quang bổ xuống dưới. Giống như một cái lỗ mãng đại vô cùng thiên long. Muốn đem hắn sinh sôi oanh sát. Lăng Hàn sân vắng dạo chơi. Thực lực của hắn, khí lực đều là vượt qua xa âm hồn cấp bậc này. Mà hắn kiếp số tuy là muốn so với còn lại âm hồn đáng sợ, nhưng cường thịnh trở lại cũng có cái hạn mức cao nhất. Dù sao thiên địa bất nhân, nhìn kỹ tất cả đều là bình đẳng. Sao lại cố ý làm khó dễ Lăng Hàn? Hắn lần này không có tự toái thần cốt. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, thần cốt cũng là càng ngày càng khó tự toái. Hơn nữa chỉ là bị lôi đình rèn luyện nói, cũng rất khó đạt được tăng cường hiệu quả. Có thể dùng bổn nguyên chi lực tiến hành cường hóa. Tiểu tháp đột nhiên nói. Lăng Hàn sớm đã thành thói quen nó hoặc là không lên tiếng, hoặc là đột nhiên nói dọa người mô thức, cũng không kỳ quái. Nói, ta chỉ có 4 đạo thiên địa bản nguyên được không? Thổ chi quy tắc vốn là càng thêm có khuynh hướng phòng ngự. Cho nên ngươi muốn làm cho khí lực đạt được cực hạn, thổ chi bản nguyên là nhất định phải lấy được. Lăng Hàn gật đầu. Hắn bổn nguyên va chạm mạnh cần thổ chi bản nguyên. Hiện tại đề thăng khí lực cường độ cũng cần. Làm cho cái ý nghĩ này trở nên càng ngày càng gấp. Bởi vì nghĩ sự tình, hắn ứng phó thiên kiếp cũng biến thành mạn bất kinh tâm đứng lên. Thuận tay vơ nắm tay, đánh từng đạo lôi đình hướng về bốn phương tám hướng quét loạn. Có người thét chói tai, đó là bị Lăng Hàn đánh bay lôi đình không cẩn thận đập trúng, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Xú tiểu tử, ngươi không có trưởng con mắt a, hướng cái nào đánh đâu. Cái kia lại là một người dáng dấp sáng rỡ đại cô nương. Ngay ngắn đối với Lăng Hàn trừng mắt nổ nhãn. Nàng bị lôi đình sư uy quét một cái. Hoàn hảo thật chỉ một chút xíu. Bằng không lấy nàng tam chảm tu vi khẳng định trực tiếp bị đánh giết thành cho. Lăng Hàn cười cười, nói. Thực sự là xấu hổ, đợi ta độ hoàn tất kiếp sau đó, lại hướng ngươi bồi lễ. Chương 2102. Tương lai con dâu. Độ kiếp đối với Lăng Hàn mà nói là việc rất nhỏ. Nửa ngày chi về sau. Khắp nơi thiên ô mây tiêu tán. Tái hiện sáng sủa thiên nhật. Tuy là trên bầu trời không có thái dương, vĩnh viễn chỉ có vô số tinh thần làm đẹp. Thiên kiếp quá khứ, cũng đại biểu cho Lăng Hàn chân chính bước vào âm hồn kỳ. Hỗn đàn, ngươi bồi thế nào ta? Cái kia long lanh thiếu nữ lớn tiếng kêu lên. Cũng không bởi vì Lăng Hàn là âm hồn, mà nàng chỉ là tam chảm liền mất dũng khí. Giống như một đầu nhỏ lão hổ tựa như. Nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ ba người cũng là dồn dập chạy tới. Tiểu tốt tắc thì vẫn là bộ kia ngốc manh biểu tình. Đừng nói chỉ là quá khứ 9.000 năm. Chính là 9.000 tỷ năm trôi qua. Phỏng chừng hắn cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Xinh đẹp tỷ tỷ. Long lanh thiếu nữ nhìn nữ hoàng các nàng. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Lại không cùng Lăng Hàn đi tính toán cái gì vả lây người vô tội sự tình. Gì, đây là người nào? Nhu yêu nữ tò mò hỏi. Cái này chết oan gia thật đúng là lợi hại a. Đổ cái thiên kiếp đều có thể thông đồng lên một cái tiểu cô nương. Không biết xấu hổ. Ngươi làm sao không đến thông đồng nàng đâu? Xinh đẹp tỉ tỉ, ta gọi Trần Sương Sương. Long lanh thiếu nữ lập tức liền nhảy qua đây, sau đó dùng si ngốc ánh mắt nhìn nhu yêu nữ. Tỷ tỷ, ta có thể dắt ngươi một chút tay sao? Thấy được nàng cái này. Dáng dấp. Nữ hoàng các nàng đều là kinh ngạc. Nếu không nha đầu kia đúng là thứ thiệt nữ nhân. Tuyệt đối sẽ bị tưởng giả gái. Cố ý chiếm người tiện nghi. Nàng dùng tiểu cẩu một dạng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm nhu yêu nữ. Tự hồ chỉ muốn nhu yêu nữ lắc đầu. Hoặc là nói một chữ. Nàng sẽ gào khóc. Tiểu cốt nhìn thấy tân nhân, học vẹt hứng thú tức thì tăng vọt, cũng dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm nhu yêu nữ. Xinh đẹp tỉ tỉ, ta gọi Trần Sương Sương. Nhu yêu nữ vội vã sơ chân. Tuy là tiểu cốt sáng dấp cùng Lăng Hàn giống nhau. Tuy là hắn càng chỉ là một căn đầu khớp xương mà thôi. Nhưng nàng tay lại làm sao có thể bị thứ hai nam nhân sắt đến đâu. Tuyệt đối không được. Trần Sương Sương kéo dài âm điệu gọi. Tiểu cốt hứng thú không giảm. Trần Sương Sương không khỏi giận dữ. Đều là người này mù vô giúp vui. Làm hại vị này xinh đẹp tỉ tỉ không chịu cho tay nàng dắt. Ghê tởm hết sức đấy. Tiểu cô nương, ngươi nói muốn thế nào bồi đâu. Lăng Hàn cười nói. Người nào là tiểu cô nương? Trần Sương Sương hai tay chống nạnh, vừa lúc bị khí vung đến Lăng Hàn thân lên. Bản cô nương so với ngươi niên kỷ lớn hơn có được hay không? Quả thực của nàng sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt đầy đủ mấy triệu năm, tuyệt đối so với Lăng Hàn muốn lớn. Có thể nàng chẳng những so với Lăng Hàn lớn, cũng muốn so với nữ hoàng. Nhu yêu nữ lớn. Cư nhiên vô liêm sỉ mà gọi nhu yêu nữ tỉ tỉ. Không biết xấu hổ không biết thẹn. Lăng Hàn cười ha ha. Bồi ngươi điểm tinh thạch như thế nào? Trần Sương Sương lắc đầu, nàng lấy ra một con túi thuốc. Bản cô nương nhận tông môn nhiệm vụ. Chạy tới ngắt lấy ma vân cô. có thể chỉ kém một con là có thể kết thúc công việc, lại bị ngươi thiên kiếp sư ba quét trúng túi thuốc. Kết quả bên trong Ma Vân Cô toàn bộ xong đời. Ta muốn ngươi bồi Ma Vân Cô. Lăng Hàn hướng về ba nữ nhìn lại, nữ hoàng nói. Bồi chút tinh thạch là được. Nàng ngạo kiều không gì sánh được, bằng lòng bồi tinh thạch cũng là không tệ rồi. Trực tiếp giết diệt cái. Hổ Nu thì là bộc lộ bộ mặt hung ác. Nàng rất yêu mến dọa người. Nhưng có thời điểm ngươi cũng phân không tin tưởng nàng rốt cuộc là dọa người thật đúng là muốn giết người. Nhu yêu nữ vừa định mở miệng, đã thấy Lăng Hàn đối nàng thụ một chút bàn tay. Ý kiến của năm mơ năm xe 73 ngươi coi như. Nhu yêu nữ hận đến nha dương dương, nam nhân đáng giận này thật muốn đưa hắn cắn chết một vạn lần. Tỷ tỷ, người nam nhân này tuyệt không quý trọng ngươi, mau rời đi hắn. Trần Sương Sương nhân cơ hội phá. Được rồi, theo ngươi đi hái Ma Vân Cô được rồi. Đừng nói được như thế ủy khuất, đây vốn chính là ngươi nên bồi ta. Trần Sương Sương thật đúng là một con tiểu lạc tiêu. Bọn họ ở Hắc Mạc Sâm Lâm chung vòng vo. Ma Vân Cô mặc dù là nơi này đặc sản, nhưng cũng không phải khắp nơi trên đất đều là. Hơn nữa hái thuốc nhân rất nhiều. Do đó này muốn hái được một gốc cây vẫn là một chút thời gian. Trần cô nương, ngươi là người nào tông môn? Nhàn dối cũng nhàn dối, nhu yêu nữ liền cùng đối phương hàn huyên. Tỷ tỷ, ta là Thiên Thánh Cung. Trần Sương Sương lập tức nói. Lăng Hàn xứng sờ, chợt một cái xoay người, nói. Ngươi là Thiên Thánh Cung. Làm gì bị giật mình à nha? Trần Sương Sương dương dương đắc ý. Thiên Thánh Cung nhưng là bát trọng thiên tiên vương thế lực. Ở toàn bộ tiên vực cũng cơ hồ là đứng đầu nhất tồn tại. Lăng Hàn kích động trong lòng. Vậy ngươi biết không biết rõ một cách gọi Lăng Kiến Tuyết Nhân. Bảo bối của hắn nhi tử liền bị đưa đến Thiên Thánh Cung. Đây là Hổ Nu nói cho hắn biết. Gì, ngươi làm sao biết Lăng sư đệ? Trần Sương Sương ngoẹo đầu nhìn Lăng Hàn. Há! Ta hiểu được. Ngươi cũng biết Lăng sư đệ gần nhất trở thành đệ tử nòng cốt. Cho nên muốn theo đuổi theo hắn đúng hay không? Đi theo chính mình nhi tử. Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái, nói. Ngươi sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Trần Sương Sương lại cho là mình đoán chúng, dương dương đắc ý mà nói. Vậy ngươi nên dụng tâm lấy lòng bản cô nương, bởi vì Lăng sư để nghe lời của ta nhất. Lăng Hàn thuận miệng nói một câu, nhưng sau hướng nữ hoàng đưa một cái nhãn sắc. Nữ hoàng hội ý, đi lên trước một bước, nói. Ngươi nói một chút cùng Lăng Kiến Tuyết chuyện tình. Trần Sương Sương tức thì chân tay luống cuống. Nàng yêu mến mỹ nữ. Ngược lại không phải là của nàng thủ hướng có chuyện. Mà chính là yêu mến mỹ nữ tốt đẹp như vậy sự vật. Có thể nữ hoàng cùng Hổ Nu đều quá đẹp. Mỹ đến làm cho nàng cảm thấy áp lực trình độ. Chỉ dám len lén miêu lên hai mắt. Liên tiếp lời đều là không dám. Bây giờ bị nữ hoàng trước mặt hỏi, làm cho của nàng trái tim nhỏ bịch nhảy loạn kích động đến kém chút ngất đi. Bất quá! Ở nữ hoàng liên tục hỏi thăm một chút. Nàng cuối cùng khôi phục nhất một xíu. Nói đến nàng và Lăng Kiến Tuyết sự việc của nhau tình. Lăng Hàn mấy người vừa nghe. Lập tức trong lòng hiểu rõ. Thì ra Lăng Kiến Tuyết yêu mến cái này sư tỷ. Có thể Trần Sương Sương nhưng có chút tùy tiện. Căn bản không có phát giác đến Lăng Kiến Tuyết đối với mình tấm lòng thành. Còn tưởng rằng hai người chỉ là quan hệ tương đối khá sư tỷ đệ. Vừa nói như thế, Lăng Hàn xem Trần Sương Sương ánh mắt cũng không giống nhau, con dâu tương lai à. Ui, ngươi đây là cái gì nhãn thần, là lạ. Trần Sương Sương bị giật mình. Bản cô nương cảnh cáo ngươi có thể không muốn vọng muốn cua ta, đó là không thể nào chuyện tình. Lăng Hàn cười nói. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia lăng sư đệ sao? Hừ, truy cầu bản cô nương nhân không có một vạn cũng có 8000, mới nhìn không lên loại người như ngươi tâm địa gian xảo. Trần Sương Sương biểu thị hèn mọn. Cái này số nam nhân cư nhiên một người liền chiếm đoạt 3 cái xinh đẹp tỷ tỷ. Làm cho nàng đỏ chết con mắt. Tự nhiên đối với Lăng Hàn không có nửa điểm hảo cảm. Lăng Hàn cười ha ha. Người con dâu này mặc dù có chút thần kinh to lớn. Hơn nữa yêu thích cũng có chút quái. Nhưng bản tính cũng rất lương thiện. Cũng không cái gì thâm trầm tâm tư. Làm cho hắn rất là thỏa mãn. Lại nữa rồi. Ta nói ngươi có thể không thể đừng có dùng như vậy ánh mắt cổ quái liếc bản cô nương. Trần Sương Sương khó chịu địa đạo. Lăng Hàn sơ sơ hai tay, nói. Được, tốt, không nhìn ngươi được chưa? Đối đãi lấy sau cô nàng này biết mình là của nàng công công lúc, không biết như thế nào biểu tình. Ngẫm lại thì có thú a. Lăng Hàn đột nhiên phát hiện mình kỳ thực cũng là một cái tràn ngập ác thú vị người. Chương 2103. Nhi tử tình định. Đúng rồi, ngươi cái kia lăng sư để nếu như này kể cận ngươi, làm sao không thấy hắn cùng ngươi tới đây chứ? Miễn bàn, người này gần nhất đắc tội với người đang muốn bị phê đây. Trần Sương Sương lắc đầu, lộ ra một phấn nộ màu sắc. Chuyện gì xảy ra? Nhu yêu nữ liền vội vàng hỏi. Tiểu tử này a, tính khí lại cố chấp lại vừa cứng. Rõ ràng đã trở thành đệ tử nòng cốt. Lại cố gắng một chút. Nói không chừng sẽ tiến nhập thánh tử danh sách. Hơn nữa, Cửu Hoa Thái Thượng trưởng lão Thế Tôn nữ cũng xem trọng hắn. Có ý định muốn gả cho hắn. Nhưng này tiểu tử khen ngược. Cư nhiên cử tuyệt. Trần Sương Sương khuôn mặt hận thiết bất thành thép. Cái này ngu xuẩn tiểu tử. Coi như là cử tuyệt cũng phải uyển chuyển một ít đi. Nhưng hắn khen ngược. Trang những mặt cử tuyệt. Còn nói đã có thích người. Thật là đần. Hiện tại được rồi. Cửu Hoa Thái Thượng trưởng lão đều sinh khí. Hạ lệnh đưa hắn đóng lại. Nói hắn lúc nào hồi tâm chuyển ý. Lúc nào liền thả hắn ra. Ai, ngươi nói tiểu tử này ngu xuẩn không ngu. Trần Sương Sương vừa nói còn vừa nhìn Nhu yêu nữ biểu tình thập phần phong phú. Lăng Hàn bốn người đưa mắt nhìn nhau đều là mọc lên giống nhau cách nghĩ. Ngươi mới là ngu xuẩn đi. Lăng Kiến Tuyết vì ngươi không tiếc đắc tội một vị thái thượng trưởng lão. Có thể ngươi vẫn còn đang nói nhân gia ngu xuẩn. Ai? Chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy đầu gỗ. Lăng Hàn thở dài, nói. Quả nhiên là một tiểu tử ngốc. Cư nhiên thích một cách như vậy không có tim không có phổi đường nét thô. Bọn họ ở Hắc Mạc Sâm Lâm trung chuyển 7 ngày. Hái được thật là nhiều ma vân cô. Khoảng cách Trần Sương Sương hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ kém một gốc cây. Rốt cuộc phải kết thúc công việc, mệt chết bản cô nương. Trần Sương Sương vù vù thở dốc. Kỳ thực lấy tam trảm tu vi lại làm sao có thể mệt mỏi đây. Nàng chính là làm dáng một chút. Xoát, phía trước lùm cây đột nhiên bắt đầu lay động. Nàng lập tức làm ra cảnh giới hình. Xoát, lùm cây xa nhau. Đi tới một cách bạch y nam tử trẻ tuổi. Dáng dấp còn rất khá. Thân cao chân dài. Tứ trảm tu vi. Cái này bạch y nam tử trẻ tuổi lập tức kêu lên. Trần Sương Sương sửng sốt. Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Há, ta cũng nhận ngắt lấy ma vân cô nhiệm vụ. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo ngộ đến ngươi. Bạch y nam tử trẻ tuổi dương hiểu cười nói. Có thể trong ánh mắt rõ ràng có vẻ đắc ý. Hắn chẳng những tận lực nhận cùng Trần Sương Sương một dạng nhiệm vụ. Còn hoa giá rất lớn. Ở Trần Sương Sương thân lên nhỏ ngọc lộ dịch. Vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Một đường truy tung qua đây. Thẳng đến nhanh muốn đuổi kịp, hắn mới đi vòng qua phía trước, làm bộ cùng đối phương vô tình gặp được. Thật đúng là xào. Trần Sương Sương đường nét quá to, căn bản không có hoài nghi. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ động, bốc lên một sát ý. Bản thân lại dám cùng chính mình nhi tử đoạt lão bà. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ đem này cổ sát ý áp trở về. Trần Sương Sương không phải thuộc về của người nào đồ đạc. Tự nhiên mỗi người đều có thể đối nàng triển khai truy cầu. Được hay không được? Mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đương nhiên, như Di Ni Dương hiểu muốn động án chiêu, vậy hắn nhất định sẽ xuất thủ vô tình. Di Trần Sư Muội, cái này năm vị là... Dương Hiểu không có nghĩ tới là Trần Sương Sương cư nhiên không là một người, mà là cùng mặt khác năm người cùng nhau. Hơn nữa trong đó ba cái nữ tử càng là xinh đẹp rớt người, làm cho hắn đều có chút không cầm được. Há, bọn họ đều là Lăng Kiến Tuyết sư đệ thân nhân. Trần Sương Sương nói. Đây là lời nói thật, có thể Trần Sương Sương cái này đường nét thô cũng không có hỏi đến tột cùng là thế nào cái hôn pháp. Lăng sư đệ thân nhân. Dương Hiểu ánh mắt ở Lăng Hàn năm người thân lên dạo qua một vòng, cũng là cái gì cũng nhìn không ra tới. Hắn chỉ là tứ trảm, nếu có thể nhìn ra phân hồn sâu cạn tới liền kỳ quái. Nguyên lai là Lăng sư đệ thân nhân. Hắn ôm quyền, tuy là giọng nói rất khách khí, có thể trong ánh mắt rõ ràng toát ra địch ý. Cũng liền Trần Sương Sương không biết Lăng Kiến Tuyết đối với hắn có ý tứ. Nhân ra vì nàng đều là khước từ một vị thái thượng trưởng lão thế tôn nữ. Điều này cũng làm cho Dương Hiểu đố kỵ muốn chết. Như thay đổi là hắn, vậy tất nhiên vui vẻ tiếp thu. Cửu Hoa thái thượng trưởng lão nhưng là tiên vương, hơn nữa còn là tam trọng thiên tồn tại. Muốn có thể trở thành hắn thế tôn con rể, vậy tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Vì sao không phải là mình? Về phương diện khác, Dương Hiểu cũng hiểu được Lăng Kiến Tuyết quá ngu. Nếu như thay đổi hắn khẳng định đáp ứng trước a. Vừa không có quy định nam nhân chỉ có thể cưới một cái lão bà. Hắn hoàn toàn có thể ở lấy sau sẽ Trần Sương Sương sẽ chậm chậm câu dẫn bắt đầu. Trần Sư Muội, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đây. Dương Hiểu đem lực chú ý thu hồi lại. Hắn nếu không có Lăng Kiến Tuyết tốt như vậy đào hoa, vậy không thể làm gì khác hơn là đem tinh lực đặt ở Trần Sương Sương trên người. Đừng xem cô nàng này đường nét thô, có thể võ đạo thiên phú rất cao. Hơn nữa dáng dấp cũng xinh đẹp. Chính là tốt nhất đạo lữ nhân tuyển. Còn kém một gốc cây đấy. Trần Sương Sương thở dài, còn ngang Lăng Hàn liếc mắt. Nếu không người này quan hệ, nàng khẳng định cũng đã kết thúc công việc. Ta đây bồi sư muội cùng nhau. Dương Hiểu vội vàng nói. Trần Sương Sương không chút do dự địa đạo. Như chỉ có Dương Hiểu, nàng còn có thể do dự một chút. Nhưng bây giờ nếu đã có Lăng Hàn năm người, nàng ngược lại cũng không sợ nhiều hơn nữa một cách Trần Hiểu. Cô nhi nam quả nữ khẳng định là không được. Lăng Hàn sờ lên cằm, ở Dương Hiểu thân lên ngắm tới ngắm lui. Cũng bởi vì người này là nhi tử tình địch liền giết người, đây đương nhiên là không đúng tích. Bất quá, sát nhân không được, chỉnh người lại là có thể. Làm sao cả đâu? Làm một danh phụ thân. Bỏ lỡ nhi tử trưởng thành. Lại như này nhiều năm không có thể hầu ở nhi tử bên người. Lăng Hàn cũng không chú ý vì nhi tử mà làm một ít bao che khuyết điểm chuyện tình. Đây là làm cha tùy hứng. Lại là nhất ngày chi về sau, bọn họ tìm được rồi nhất sau một gốc cây ma vân cô, hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc, Lăng Hàn năm người cũng cố ý quấy rối, phá hủy Dương Hiểu ba phen mấy bận đối với Trần Sương Sương trình diễn miễn phí tốt. Làm cho người này hận đến nha Dương Dương. Hiện tại, người này hoàn toàn tin Lăng Hàn đám người là Lăng Kiến Tuyết thân nhân. Nếu không thì làm sao tích cực như vậy mà phá hư hắn cùng với Trần Sương Sương tốt sự tình. Ngày kế, hắn đã cùng Lăng Hàn 5 người. Nhất là Lăng Hàn nhẫn đủ rồi. Còn tốt, nếu hái nấm nhiệm vụ hoàn thành, hắn cùng với Trần Sương Sương phải trở về phản hồi Thiên Thánh Cung. Có thể cùng 5 người này mỗi người đi một ngả. Lại không cần lo lắng ở trình diễn leo cây thời điểm đột nhiên ngã xuống đất chợt té. Một đầu giã thú thình lình liền từ người nào địa phương chui ra. Chúng ta muốn đi Côn Bằng Cung, vừa lúc tiện đường có thể đến rồi Côn Bằng Thiên lại cáo biệt. Lăng Hàn cười nói. Trần Sương Sương lập tức hưng phấn, có thể nhìn nhiều 3 cái xinh đẹp tiên vương đã nhiều ngày. Dương Hiểu mặt sắc thì là hoàn toàn hắc, ánh mắt của hắn lành lạnh, hận không thể đem Lăng Hàn cho lăng trì. Các ngươi đây là tai họa cho hắn không đủ, còn muốn đuổi theo một đường làm phá hư đúng hay không? Lần một lần hai, nhất ngày hai ngày hắn có thể nhìn, nhưng các ngươi như vậy không biết tiến thối, hắn liền không thể nhìn. Hừ, thật sự cho rằng hắn không có tính khí sao? Hắn bốc lên một sát khí, Lăng Hàn nhất định là muốn xử lý. Còn 3 người nữ nhân này, dáng dấp đẹp như thế, liền bị giết như vậy lời nói cũng quá lãng phí. Vậy trước tiên bắt, như chịu làm nữ nhân của hắn tạm tha quá một mạng, nếu không tiền dâm hậu sát. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, lập tức lộ ra tiếu dung, nói. Lăng sư để thân nhân chính là ta thân nhân, ước gì mấy vị cùng chúng ta nhiều chỗ mấy ngày đấy. Chương 2104. Anh hùng cứu mỹ nhân Lăng Hàn cười ha ha. Người này dối trá thực sự là lại rõ ràng bất quá. Hắn cũng không có để ý, ngược lại đã quyết định muốn chỉnh cái này ra hỏa, thì tùy ngươi làm sao ba hoa a. Bọn họ ra rừng rậm bắt đầu hướng Côn Bằng Thiên xuất phát. Lữ Hải Dung cũng không có xuất hiện, bởi vì Hổ Nu đã dùng bí pháp cùng nàng câu thông, nói bọn họ cả đám chút sẽ đi thẳng đến Côn Bằng Thiên, không cần nàng quan tâm. Nguyên bản Lữ Hải Dung là không thể đáp ứng, nhưng nàng hoài nghi Côn Bằng Cung trung xuất hiện bên trong gian tế, mà nàng cái này tiên vương ngược lại mục tiêu càng đại. Nếu như Hổ Nu cùng Lăng Hàn một đường, nàng lại một đường nói, là có thể hấp dẫn đi Tứ Hải Cung vô cùng đại chú ý lực. Vì Hổ Nu trở về Côn Bằng Cung bình đường, Lăng Hàn là vị đại nhân kia truyền nhân, nàng đối với Lăng Hàn bảo mệnh năng lực vẫn là tương đương tín nhiệm. Ngay ngắn bởi vì như thế, Lữ Hải Dung mới không có xuất hiện, mà là đang âm thầm theo dõi, đợi sắp đến Côn Bằng Thiên thời điểm, nàng sẽ một người ly khai, hấp dẫn Tứ Hải Cung chú ý. Lần này đi Côn Bằng Thiên cũng không cần vẫn chạy đi, mà là có khóa vực truyền tống môn, có thể tiết kiệm thời gian dài. Như vậy khóa vực truyền tống môn cũng không nhiều, bởi vì chỉ thông hiểu không gian quy tắc cửu trọng thiên tiên vương mới có thể làm được. Tất cả tiên vực cũng không có mấy người nhân vật như vậy. Côn Bằng Thiên lấy Côn Bằng vì danh, có thể thấy được Côn Bằng Cung ban đầu thế lực cường thịnh đến rồi mức nào. Có thể tan chiếm nhất khu vực nơi. Đáng tiếc, Côn Bằng nguyên thú sớm biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Côn Bằng Cung đời trước cung chủ lại bị người phục kích mà vẫn lạc. Hiện tại chính là gian khổ lay động thời điểm. E rằng tiếp qua vài cái kỷ nguyên, Côn Bằng Thiên sẽ đổi tên. Nhất trên đường, Dương Hiểu không ngừng mà khoe khoang, nói mỗi cái địa phương lịch sử. Hắn quả thực rất có một bộ. Cố sự nói xong êm tai thú vị, có sức hấp dẫn, làm cho Trần Sương Sương không ngừng mà gật đầu. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, tâm đạo. Không nhanh lên giải quyết Dương Hiểu cái này ra hỏa lời nói, lão bà sẽ bay. Hoàn hảo. Trần Sương Sương có thể không phải là đối với Lăng Kiến Tuyết một người thần kinh không ổn định, mà là đối với mọi người đều là như vậy. Dương Hiểu như vậy được xuôn soi, nguyên bản chỉ cần người có chút đầu óc đều hẳn là nhìn ra được. Có thể nàng dĩ nhiên hi hi ha ha, đường nét lỗ mãng được kinh người. Cũng vậy, Nếu như hò hét là được nói, tin tưởng Lăng Kiến Tuyết sớm đã đem nàng hống thành con dâu. Cái nào có nhiều như vậy sự tình đâu. Sau mười mấy ngày, bọn họ đi tới Phong Đô Thành, tìm khách sạn ở, tắm một cái phong trần, hơi nghỉ ngơi chỉnh sau đó mới xuất phát. Khóa vực truyền tống môn ở Tây Nhiễm Thành, cách nơi này còn có chí ít một tháng hành trình. Đêm đó, Dương Hiểu lặng lẽ xuất môn, hắn trước đây liền tới quá nơi đây, làm quen một ít hồ bằng cẩu hữu. Hiện tại mà, chính là muốn dùng đến bọn họ lúc. Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhạt nhòa rung. Huyền âm mấu thủy phân hồn từ trong cơ thể đi ra. Theo Dương Hiểu mà phát động. Bản thể tiếp tục cùng nữ hoàng, hổ nô, thiên phượng thần nữ đánh bài. Nhu yêu nữ thì là ở một bên bưng trà đưa nước, làm đủ tiểu tức phụ thái độ. Phong Đô Thành cũng là một cái đại thành. Dương Hiểu một đường bay vút, bay qua thiên sơn vạn thủy. Không sai biệt lắm hơn ba canh giờ phía sau, hắn mới đi tới một cái trấn nhỏ. Dương thiếu gia, đã lâu không gặp. Chứng kiến Dương Hiểu phía sau, trong trấn người đều là cung kính hướng hắn chào hỏi đến. Đây chính là một vị bát trọng tiên vương thế lực truyền nhân. Chỉ cần nhẹ nhàng nói lên một câu, bọn họ bảo Hùng Bang sẽ bị hủy bởi một đêm. Dương Hiểu mang theo một tia căng thẳng tiếu dung. Trước đây hắn tới Phong Đô Thành thời điểm, cùng Bảo Hùng Bang bởi vì một chuyện nhỏ món dựng lên xung đột. Bất quá khi Bảo Hùng giúp bang chủ Hùng Tứ biết được lai lịch của hắn phía sau, lập tức mang theo lễ trọng cùng hắn hóa giải. Hùng Tứ chính là Dương hồn cường giả, lại hạ mình cúi đầu cùng hắn gọi nhau huyên đệ, làm cho hắn cảm thấy phi thường có mặt mũi. Thường xuyên qua lại, bọn họ cũng đã thành hảo bằng hữu. Tứ ca có ở đó không? Một gã bang chúng vội vàng dẫn đường. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Hiểu mang đi một tòa trang viên, rất nhanh là đến trong đại sảnh. Chỉ thấy ca múa mừng cảnh thái bình, đang ở tổ chức một hồi yến hội. Ha ha ha ha, Dương hiền đệ. Một gã đại hán cao lớn thô kệch tiến lên đón. Chân tướng là một đầu hình người Bảo Hùng. Chính là Bảo Hùng giúp đương ra Hùng Tứ. Hắn giang hai cánh tay liền hướng Dương Hiểu ôm. Dương Hiểu cũng giang hai cánh tay nghênh đón. Hai người ôm một hồi, lúc này mới buông ra. Hiện để hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến thăm Tứ ca. Hùng Tứ cười hỏi. Có một chuyện muốn mời Tứ ca hỗ trợ. Dương Hiểu cũng không khách khí. Tuy là Hùng Tứ cảnh giới muốn vượt qua xa hắn, nhưng hắn đối với Hùng Tứ lại không cái gì kính nể. Bởi vì đối phương vẻn vẹn chỉ là một kẻ lưu manh đầu lĩnh. Thực lực mạnh đến bực nào, làm sao cùng hắn cái này căn ngay ngắn Miêu Hồng đại giáo đệ tử lẫn nhau so với. Có việc cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, Tứ ca tuyệt sẽ không chối từ. Hùng Tứ chụp vỡ ngực, có vẻ hào khí chiến vân. Chỉ là một chuyện nhỏ, Dương Hiểu nói, hắn cười cười. Ta vừa một nữ tử, nhưng nàng kia tựa hồ đối với ta còn không phải là rất có ý tứ. Cho nên ta nghĩ mời Tứ ca thay ta an bài vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Ha ha, Tứ ca hiểu, hiểu. Hùng Tứ cười ha ha, chụp chụp Dương Hiểu vai. Mỹ nữ yêu anh hùng, Tứ ca nhất định sẽ phái người làm được tất cả đều hoàn mỹ, làm cho hiện để cái này anh hùng đương đắc là uy phong bát diện. Nếu như còn có thể có một ít quá mức tiết mục thì tốt hơn. Dương Hiểu suy nghĩ một chút. Tỉ như Tứ ca phái ra người có thể cho nàng kia rồi lên chút mì dược gì gì đó. Kháo cái này ra hỏa thật đúng là đủ hèn hạ. Hùng Tứ ở trong lòng nói một câu, trên khuôn mặt cũng là cười đến càng thêm sán lạn. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Dương Hiểu thì là lộ ra mong màu sắc. ngày mai Trần Sương Sương gặp phải buồn ơi áp bá xâm phạm, còn bị đổ mỉ dược. Mà hắn thì là ở nhất nhất thời điểm nguy cấp xuất thủ, đem Trần Sương Sương cứu lại, nhất định sẽ làm cho đối phương tim đập thình thịch. Mà sau đó đối phương mị độc phát làm, hắn giả ý đẩy ba ngăn trở bốn, cuối cùng cũng là thành chuyện tốt, đem sinh gạo nấu thành cơm. Còn sợ Trần Sương Sương về sau không đúng chính mình hết hy vọng đạp đất sao? Đối phó loại này thần kinh lỗ mãng lớn nữ nhân, nhất định phải dùng phi thường biện pháp. Lăng Hàn đứng ở nóc nhà bên trên. Cái này phân hồn thể chính là huyền âm mấu thủy biến thành. Thu liếm khí tức bên dưới, hắn giống như một giọt nước không có khu đừng. Đừng nói dưới vài cái dương hồn, chính là tiên phủ đều không thể phát hiện. Thì ra như vậy à. Hắn cười ha ha. Cải biến đánh tiếp sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương hiểu tên tiểu nhân này diệt hết sự định. Vẫn nơ. Mơ. Hơ. 90k phải là làm cho Trần Sương Sương thấy rõ đối phương chân diện mục. Như thế một đôi so, cũng có thể thấy được Lăng Kiến Tuyết đối với nàng thích có chân quý sường nào. Ai, vì tử hắn cũng chỉ có thể nhiều rằng co. Lăng Hàn quay người lại, thân hình bắn lên, rất nhanh thì tan biến không còn dấu tích. Hiện đệ, ca ca ta gần nhất được một môn bí pháp, đang muốn tìm thời gian liên hệ hiện đệ cùng nhau tìm hiểu. Vừa lúc ngươi hôm nay tới. Há, bí pháp gì? Dương Hiểu thuận miệng hỏi, căn bản không coi ra gì. Một kẻ lưu manh có thể xuất ra bí pháp gì tới? Hắn chính là Thiên Thánh Cung truyền nhân. Tùy tiện xuất ra một môn tiên thuật tới là có thể bị vô số thế lực thổi phồng vì vô thượng bí thuật. Hùng Tứ cười ha ha, hắn đem đối phương chẳng đáng nhìn ở trong mắt, nhưng không có phản bác, chỉ là nói. Cái này môn bí thuật có thể để người ta chiến lực trong nháy mắt tăng vọt thập bội. Dương Hiểu lập tức đứng lên có vẻ khiếp sợ không thôi. Sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, ngươi nói đùa sao?